Ngũ niên không phòng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hai người họ đều không ngủ ngon, đến nỗi khi tôi mở cửa ra, liền thấy hai cặp mắt gấu trúc. Hai người bị làm sao thế? Tiểu cô phẩy tay, không sao, tối qua cô kéo Phó Ngạn Lễ xem phim mà, anh ấy không nói gì thêm, vác đồ trượt tuyết lên xe chuyên dụng đi ra bãi trượt. Tuyết trắng phủ kín bầu trời dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng lung linh. Tôi, trong bộ đồ trượt tuyết màu hồng, đeo kính bảo hộ đen, tay cầm gậy trượt, lao vút xuống từ đỉnh dốc. Tôi lướt nhẹ nhàng giữa không trung, lật mình điệu nghệ rồi đáp xuống mặt tuyết vững vàng. Tiểu cô đứng bên cạnh liên tục thốt lên kinh ngạc, lướt đến bên tôi, yên nhiên, cháu trượt tuyết giỏi thế. Tôi khẽ mỉm cười, trước đây cháu có học qua, khi đó, để sớm bước vào trái tim Phó Ngạn Lễ, tôi đã đặc biệt hỏi quản gia về sở thích của anh ấy. Cả mùa đông năm đó, tôi vùi mình ở sân trượt tuyết, vấp ngã hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng dậy, phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh ấy đến sân trượt. Thế mà khi tôi đang hào hứng định biểu diễn thành quả cho anh ấy xem, một cuộc điện thoại từ Bạch Thục Dĩnh lại gọi anh ấy đi mất. Phía sau bóng lưng vội vã qua đỗi của anh ấy là ánh mắt thất vọng và cô độc của tôi. Có lẽ từ lúc đó, tôi không còn động đến ván trượt nữa. Lần này cầm lại gậy trượt vẫn còn chút lạ lẫm. Những điều huấn luyện viên cũ dặn dò về an toàn khi trượt tuyết, tôi cũng đã quên gần hết. Đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng nứt vỡ rất khẽ trong lòng tuyết sâu. Mặt đất tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng rác rất khẽ vang lên, tầng tuyết nứt ra, những tảng tuyết trắng xóa chồng chất lên nhau bật dậy, như thể sơn thần đột ngột phát động nội lực, rũ bỏ chiếc áo bào trắng trên người, lại như một con bạch long tuyết bay lượn giữa mây mù, gầm gừ lao xuống theo sườn núi. Tuyết lở rồi, kèm theo tiếng cảnh báo, những người trượt tuyết vội vã chạy tứ tán, tìm chỗ ẩn nấp để tránh dòng tuyết. Còn tôi, lần đầu tiên gặp tuyết lở, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ chân chân nhìn tuyết trắng ngập trời, phủ kín, ào ào lao về phía mình. Yên nhiên, đột nhiên, một bóng đen lao đến, vồ lấy tôi, che chắn bên dưới. Anh ấy cúi người về phía trước, dùng hai tay bịt chặt mũi và miệng tôi, ngăn tuyết đá tràn vào đường hô hấp. Giọng người đàn ông trầm ổn nhưng hơi run rẩy vang lên bên tai tôi. Tôi lập tức làm theo. Sau tiếng ầm ầm kéo dài, dòng tuyết trượt dần dừng lại. Phó Ngạn Lễ gắng sức chống người lên, cởi bỏ hết đồ trượt tuyết trên người cả hai, để thoát ra trước khi tuyết đông cứng. Hai người không màng gì khác, bắt đầu hồi tưởng lại vị trí của mình khi tuyết lở, rồi cố gắng phân biệt phương hướng trên dưới, sau đó lập tức đào bới lớp tuyết chắn đường ra ngoài. Nhưng tuyết quá dày, quá sâu, họ đào bới cả buổi mà không nhìn thấy dù chỉ một tia sáng. Nhiệt độ dưới lớp tuyết càng lúc càng hạ thấp, thấy vậy, họ đành tạm dừng việc đào. Ôm chặt lấy nhau để giữ thân nhiệt và sức lực, chờ đợi được cứu, để ngăn tôi ngủ thiếp đi. Anh ấy luyên thuyên kể rất nhiều chuyện cũ cho tôi nghe. Nếu là ngày xưa, có lẽ tôi đã cảm động rồi. Nhưng giờ đây, trái tim tôi lạnh lẽo vô cùng, giống như lớp tuyết dày đặc này. Thấy tôi không phản ứng, anh ấy cười tự giễu, rồi lại quay đầu nhìn đống tuyết dày. Anh ấy nói đùa. Chúng ta đã cùng nhau trải qua trận tuyết lở này, xem như đã cùng nhau chết một lần rồi. Cách chương.